chính, nghệ thuật tạo dựng mối quan hệ. Đàn ông thường cho rằng một khi phụ nữ đã thỏa mãn, về sau cô vẫn sẽ luôn như thế. Khi anh đã chứng minh tình yêu của mình, cô nên biết nó là mãi mãi và không bao giờ cần được đảm bảo hay nhắc lại. Từ quan điểm của đàn ông, thái độ này cực kỳ có lý. Phụ nữ lại không chấp nhận được kiểu thái độ này. Nó chỉ đơn giản là không thống nhất với thực tế nội tại của họ. Một phụ nữ cần được trấn an rằng cô ấy quan trọng, giá trị, đáng để thấu hiểu và yêu thương. Đàn ông cũng cần được trấn an, nhưng họ đạt được thông qua công việc. Còn phụ nữ thường cần được trấn an trong các mối quan hệ. Khi công việc của đàn ông thất bại, anh bắt đầu nghi ngờ giá trị của mình. Cũng như thế, khi phụ nữ bị chồng mình lạnh nhạt, cô ấy bắt đầu nghi ngờ giá trị của mình. Cô cần những dấu hiệu, biểu tượng và lời nói liên tục đảm bảo rằng cô được yêu thương. Đàn ông cũng cần được trấn an trong mối quan hệ, nhưng chừng nào họ còn trong mối quan hệ đó, họ thường không nhận thức được nhu cầu này. Chỉ cần anh có một mối quan hệ cũng đủ để trấn an về năng lực của anh. Hạnh phúc của vợ sẽ làm anh vui, trong khi phụ nữ lại cần sự quan tâm trực tiếp để được đảm bảo. Khi đàn ông đang trong một mối quan hệ, anh ta thường không lo lắng về việc bị phủ nhận, trừ khi nó thật sự xảy ra. Anh không cảm thấy mình cần được trấn an, vì thành công của anh trong thế giới đã khiến anh yên tâm rồi. Kết quả là anh không tôn trọng nhu cầu cần liên tục được trấn an của phụ nữ. Lý do chính anh đưa ra như sau. Mặc dù mình bận rộn với công việc nhiều ngày, nhưng cô ấy nên biết rằng mình yêu cô ấy hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau, trừ phi mình nói với cô ấy khác đi. Đối với phụ nữ, điều này cũng vô lý như những câu nhận xét sau dành cho đàn ông. Dù anh ấy phá sản và thất nghiệp, anh ấy nên biết rằng anh ấy sẽ giàu trở lại vì anh đã từng giàu trước khi phá sản. Hoặc, dù anh là người về cuối cùng hôm nay, anh nên biết rằng anh là người thắng cuộc vì anh đã từng thắng trong một giải thi đấu tennis. Chắc chắn thất bại của đàn ông sẽ khiến anh khó nhận ra rằng giá trị của anh không phụ thuộc vào thành công của anh. Nhưng thật ra nếu anh thành công sau thất bại, nhận thức về giá trị của bản thân cũng sẽ tăng lên. Khi công việc thất bại, anh cần phải xem lại mình và thử lại. Khi anh bắt đầu thành công, sự tự tin của anh vững chãi hơn. Điều này cũng tương tự như việc rèn luyện cơ bắp. Khi phá các cơ của một người, chúng sẽ phát triển mạnh hơn. Cũng như vậy, khi thất bại nhiều lần, đàn ông có thể đứng lên sẽ có lòng tự trọng mãnh liệt hơn. Nhận thức về giá trị của bản thân của một người phụ nữ lung lay khi bạn đời của cô xa cách hoặc tạm thời thờ ơ với cô. Trải nghiệm đau đớn này chính là thời gian để xem lại bản thân và nhận ra giá trị của cô không liên quan đến tình yêu của anh. Tuy nhiên, cảm nhận bất an của cô được anh trấn an và ủng hộ cũng rất quan trọng. Sự trấn an này là điều cần thiết giúp cô tăng cường và nhấn mạnh sự tự tin, niềm tin và lòng tự trọng. Nếu cô buộc tội bạn đời mình, chắc chắn rằng anh sẽ phản kháng, còn cô không hề thoải mái. Ở chương 13, tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật viết thư tình để bạn có thể đề nghị giúp đỡ mà không làm bạn đời khó chịu. Trấn an bằng lời nói. Hằng ngày phụ nữ cần được nhận những lời trấn an rằng cô ấy được yêu thương. Đó là những câu nói như anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Đây là một câu nói cần được lặp đi lặp lại thường xuyên. Đàn ông đôi khi ngừng nói anh yêu em vì họ muốn đổi mới và sáng tạo hơn. Họ tưởng rằng phụ nữ sẽ chán hay mệt mỏi khi nghe mãi một kiểu. Nhưng thật ra anh yêu em không bao giờ là thừa thãi. Thật ra nói anh yêu em là một quá trình cho phép cô cảm nhận tình yêu của anh. Anh có thể yêu cô thật, nhưng nếu anh không nói ra, cô sẽ không cảm nhận được. Một cách để đàn ông hiểu được điều này là so sánh câu anh yêu em đơn giản với một câu mà không bao giờ anh chán nghe. Chính là cảm ơn anh. Hiếm khi đàn ông chán nghe câu cảm ơn anh sau khi anh đã giúp đỡ người khác. Một câu khác rất cần thiết cho phụ nữ là anh hiểu mà. Nếu và chỉ nếu đàn ông hiểu thật, việc nói ra câu này rất hữu ích. Khi đàn ông nói anh hiểu mà, phụ nữ cảm thấy cô ấy được lắng nghe. Một câu khen ngợi khác đàn ông cần trân trọng là có lý đấy. Khi đàn ông nghe có lý đấy, anh cũng thấy mình được quan tâm y như vậy. Các biểu tượng của tình yêu. Phụ nữ cần các biểu tượng của tình yêu. Khi đàn ông mua tặng cô bó hoa, họ chứng thực giá trị to lớn trong vẻ đẹp và sự nữ tính của cô. phụ nữ cần được tặng hoa như một điều căn bản. Đối với phụ nữ, hoa là biểu tượng cho tình yêu của đàn ông. Chúng khiến tình yêu của anh trông vững chãi. Thật không may khi một người đàn ông cho rằng phụ nữ sẽ chán hoa và ngừng tặng hoa cho cô ấy. Các món quà to hay nhỏ đều có vai trò quan trọng để thể hiện sự lãng mạn. Chúng giúp phụ nữ nhận ra rằng cô ấy đặc biệt. Cô cảm thấy mình đặc biệt khi anh đối xử với cô theo cách đặc biệt. Tặng quà là một cách trân trọng nhu cầu được trấn an của phụ nữ. Những ghi chú nho nhỏ cũng là các biểu tượng tình yêu hiệu quả. Chúng là lời nhắc nhở trìu mến có tác dụng trấn an phụ nữ. Chúng không nhất thiết phải là lời của chính bạn, cũng không cần phải sáng tạo, chỉ cần nói những điều căn bản lặp đi lặp lại. Chừng nào các ghi chú còn diễn tả cảm nhận của bạn, chúng sẽ còn có ích. Một vài những ghi chú cơ bản có thể là: anh yêu em, anh nhớ em là ánh sáng của đời anh, chỉ để nhắc em rằng anh quan tâm. Một điều tô điểm hay ho nữa là thỉnh thoảng bạn hãy mua một chiếc thiệp xinh đẹp, vui vẻ hoặc đầy tình yêu. Những ghi chú nho nhỏ có thể được ghi trên thiệp, kèm theo món quà nhỏ hoặc bó hoa, hoặc chỉ riêng thiệp thôi cũng được. Khi tặng, hãy cố giấu chúng ở những nơi khiến người nhận bất ngờ. Điều này cực kỳ công hiệu. Những ghi chú đó có thể được thể hiện qua các cuộc gọi bất ngờ, chỉ để nói anh yêu em. Nhiều đàn ông biết điều này theo bản năng và thực hành chúng khi mối quan hệ bắt đầu, nhưng lại dừng lại sau một thời gian vì họ tưởng rằng hành vi này đã cũ và không còn cần thiết nữa. Khi dấu hiệu tình yêu biến mất. Thông thường trong một mối quan hệ, một phụ nữ cảm thấy mình không được yêu vì đàn ông ngừng đem đến cho cô sự quan tâm đúng mức mà anh đã từng làm ở giai đoạn bắt đầu. Khi mức độ quan tâm thay đổi, một người không hiểu đàn ông lắm như cô sẽ cho rằng anh không vui với cô và không quan tâm tới cô nữa. Mức độ quan tâm là dấu hiệu quan trọng nhất của tình yêu. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ. Khi Phil và Anne đến tham dự buổi tư vấn, cô than phiền rằng anh không còn yêu cô nữa. Phil không hiểu cô đang nói về chuyện gì. Anh biết rằng anh yêu cô. Thật phi lý khi cô không biết điều đó. Anh cảm thấy cực kỳ thất vọng. Sau khi thảo luận, Phil bắt đầu hiểu ra khi anh nói anh không yêu em. Thật ra ý cô là anh không đối xử với em theo cách đặc biệt mà anh đã từng làm. Anh ấy muốn hiểu hơn nên tôi đề nghị anh nhắm mắt và nhớ lại tình yêu của Phil từng đem đến cảm giác gì cho cô. Cô khám phá cảm nhận của mình rồi thong thả nói: nó làm tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy đặc biệt, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bình tĩnh, thanh bình, vui thích, cảm thấy tự do, cảm thấy được chấp nhận, cảm thấy được chú ý, cảm thấy được khao khát, cảm thấy được an toàn và cảm thấy thỏa mãn. Tôi đề nghị cô đi sâu hơn và cô thêm vào: mềm mại, tinh tế, yêu thương, trân trọng, xứng đáng, tin tưởng và mong manh. Tôi lại tiếp tục hỏi cô: khi cảm thấy như thế, điều cô biết ơn nhất là gì? Anh liệt kê ra những điều như sau: tôi thấy biết ơn khi được yêu và âu yếm. Tôi thấy biết ơn khi là một phần đặc biệt của đời Phil. Tôi thấy biết ơn khi anh tôn trọng tôi. Tôi thấy biết ơn khi anh cố gắng làm tôi dễ chịu. Tôi thấy biết ơn khi anh lắng nghe tôi và làm tôi thấy được lắng nghe. Tôi thấy biết ơn khi anh đặt ra những hoạt động và cuộc phiêu lưu mới để chúng tôi cùng chia sẻ. Tôi thấy biết ơn khi anh nhận ra rằng tôi cần được trò chuyện và hỏi tôi cảm thấy thế nào, còn bỏ thời gian ra để lắng nghe tôi. Tôi thấy biết ơn khi tôi có thể chia sẻ nỗi buồn của mình khi anh ôm tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi thấy biết ơn khi anh nhận ra bộ đồ mới hay mái tóc mới của tôi và trân trọng nó. Tôi thấy biết ơn khi anh muốn ở bên tôi. Tôi thấy biết ơn khi anh làm tôi ngạc nhiên với những món quà hay những tờ ghi chú nhỏ. Tôi thấy biết ơn khi anh gọi tôi lúc đang đi công tác và cho tôi số của anh. Tôi thấy biết ơn mỗi khi anh biết trước nhu cầu của tôi. Vì thế tôi tin rằng anh thật sự quan tâm và ở đó vì tôi, chứ không vì bản thân anh ấy. Khi lắng nghe, nước mắt của Phil rơi xuống. Khi cô kết thúc, anh nói: khi em nói, anh nhớ vài khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng ta và nhận ra mọi chuyện đã thay đổi theo thời gian. Cho đến giờ anh chưa từng nhận ra điều đó. Phil ôm vợ mình và nói: anh cũng nhớ em lắm. cho đến khi đó Phil đã quá tập trung vào những thứ khác nên quên mất rằng những điều quan trọng, tuyệt vời mà anh cần khiến anh cảm thấy như thế nào. Anh nhận ra tầm quan trọng của tình yêu cô dành cho anh và nhớ ra vợ mình thật sự đặc biệt và đáng quý trọng đến nhường nào. Ngày đó anh học được rằng khi vợ cảm thấy không được yêu, cô không hề vô lý. Đó là tín hiệu quan trọng cho việc cô đang không nhận được điều cô cần. Giờ anh đã biết khi nhu cầu của cô bị bỏ qua, họ sẽ bắt đầu mất dấu tình yêu. Nếu đàn ông không chịu kết nối với cảm nhận của đối phương, không chỉ anh quên đi điều quan trọng mà chính cô cũng sẽ quên mất. Có thể cô không hiểu rõ điều mình cần, nhưng cô sẽ oán giận anh. Cô có thể không biết mình đang nhớ điều gì, nhưng lại biết chắc rằng mình vẫn đang nhớ thứ gì đó. Khi đàn ông sẵn sàng lắng nghe nhu cầu của phụ nữ, cả hai đều được lợi. Anh học được cách cho Phil biết tầm quan trọng của anh đối với cô. Khi cô nói với anh rằng tình yêu của anh tác động tích cực lên cô như thế nào, anh có thêm động lực để quan tâm đến cô. Biểu hiện lòng biết ơn của cô sẽ giúp anh cảm thấy được trân trọng, chấp nhận và tiếp thêm sức mạnh. Việc nhỏ, ý nghĩa lớn. Trước khi tôi hiểu được nhận thức của phụ nữ khác với nhận thức của đàn ông, tôi thường không hiểu tại sao vợ tôi lại buồn bực khi tôi quên làm những chuyện có vẻ lặt vặt như quên mang báo về nhà, quên lấy đồ giặt khô, quên sửa cửa sổ, sơn tủ bếp, hay quên nói với cô ấy rằng có người mời cô đi dự tiệc. Trong hoàn cảnh này, việc lớn sẽ là kiếm tiền, nói sự thật, quan hệ một vợ một chồng, có mặt khi khẩn cấp, thanh toán tiền trả góp. Hết lần này đến lần khác khi tôi quên làm gì, cô ấy trở nên vô lý và nói rằng cô không cảm nhận được tình yêu của tôi. Tôi băn khoăn không hiểu vì sao vợ tôi lại suy diễn chuyện quên lấy báo thành chuyện tôi không yêu cô ấy. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, từ quan điểm của cô ấy thì nhớ những chuyện nhỏ nhặt chính là biểu hiện của tình yêu. Những việc nhỏ nhặt đó là nhu cầu của cô, liên quan trực tiếp đến cô. Khi tôi quên chúng, cô chắc chắn sẽ phiên dịch hành vi của tôi thành việc thiếu quan tâm và săn sóc. Khi tôi cho rằng chúng không quan trọng, thật ra tôi đang khiến cô ấy cảm thấy như thể cô ấy không quan trọng. Khi một người đàn ông lờ đi điều phụ nữ cảm thấy quan trọng, cô cho rằng anh lờ đi chính cô. Tôi phát hiện ra rằng việc đáp ứng và có trách nhiệm với những thứ nhỏ nhoi là cách rõ nhất để tôi biểu đạt tình yêu của mình cho vợ và trấn an cô ấy. Vì cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Khi hiểu được tầm quan trọng của việc nhỏ nhặt, tôi sẽ tự động chú ý đến mong muốn của cô ấy hơn. Thật ra khi tôi đã hiểu đó là nhu cầu chính đáng của cô ấy, tôi có thể dùng sự tập trung nam tính để giải quyết vấn đề này. Bây giờ tôi đã hiểu sự đãng trí của tôi có tác động lên vợ tôi như thế nào. Tôi có thể nắm bắt cảm nhận của cô ấy khi tôi quên vài thứ. Tôi không còn muốn nói rằng em đừng buồn với cô ấy nữa. Mặt khác, cô ấy cũng hiểu xu hướng tập trung nam tính của tôi và không còn buồn bực vì chuyện tôi hay quên nữa. Giá mà đàn ông hiểu được tầm quan trọng của những việc nhỏ nhặt này đối với phụ nữ, sẽ có nhiều phụ nữ hạnh phúc hơn. Một vài phụ nữ ngại nói với đàn ông về tầm quan trọng của chúng. Tuy nhiên, nếu bạn nỗ lực ghi nhớ việc nhỏ nhặt mà phụ nữ cần, bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Gia tăng sức sáng tạo của đàn ông. Mong muốn là một người phụ nữ yên lòng không phải là lý do duy nhất để trân trọng những điều nhỏ bé. Khi bắt đầu chú ý nhiều hơn tới những ước muốn và sở thích của vợ, tôi nhận ra việc làm những điều nhỏ nhặt đã tạo đà cho tôi làm những điều khác mà trước đây từng trì hoãn. Sự thay đổi trọng tâm này thực sự giúp tôi buông bỏ, không còn chú tâm quá nhiều tới những nhiệm vụ khiến mình mệt mỏi nữa. Chuyển dịch trọng tâm cũng là một phương pháp giải quyết vấn đề rất hiệu quả. Sau khi chú tâm quá lâu vào cách giải quyết một vấn đề, nếu bạn có thể buông bỏ và tạm thời chuyển sự tập trung sang những thứ dễ đạt được hơn, một trong những điều nhỏ nhặt mà cô ấy cần, việc này mang đến cơ hội giải quyết rắc rối bạn đang gặp phải. Giải pháp có thể sẽ xuất hiện trong lúc bạn thậm chí không còn nghĩ ngợi nhiều về vấn đề. Phụ nữ muốn được đối xử đặc biệt. Phụ nữ thích nổi bật và được đàn ông trong đời họ đối xử đặc biệt. Tôi đã có bài học xương máu về vấn đề này khi vợ tôi và tôi mở buổi tiệc gia đình lớn đầu tiên. Tôi đã đến văn phòng khi Bonnie chuẩn bị nhà cửa sẵn. Khi về nhà, tôi rất tự hào về bản thân vì đã nhớ mang theo máy quay phim. Dù rất coi trọng việc quay video buổi tiệc gia đình, tôi vẫn rất dễ bị công việc cuốn đi và quên mất. Khi tôi về nhà, mọi người đều đã đến. Tôi đi thẳng lên phòng khách để sắp xếp máy ghi âm, ánh sáng và camera. Khi tôi di chuyển đạo cụ, bọn trẻ con chạy ra chào tôi. Dần dần mọi người đều chọn được chỗ ngồi trong phòng khách. Chúng tôi ôm nhau và trò chuyện phím khi tôi vẫn tiếp tục sắp xếp mọi thứ vào vị trí. Lúc xong việc, tôi vào bếp để chào vợ mình. Đương nhiên, tôi của khi đó mong chờ Bonnie sẽ vui mừng. Vì tôi không những nhớ mang camera mà còn sắp xếp xong toàn bộ mọi thứ. Thay vào đó, cô ấy lại tỏ vẻ xa cách và né tránh. Hóa ra, cô ấy mong rằng tôi sẽ chào cô ấy trước, rồi mới đi xếp chỗ camera. Thế mà cô ấy lại là người cuối cùng tôi chào. Tôi rất bất ngờ vì từ quan điểm nam tính của tôi, nếu cô ấy muốn gặp tôi, cô ấy có thể vào phòng khách bất cứ lúc nào mà. Đến khi có cơ hội nói chuyện, cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy bị tổn thương vì dường như tôi đã lờ cô ấy đi. Cô ấy ước gì tôi đã về nhà rồi gặp thẳng cô ấy và ôm cô ấy, rồi mới chào mọi người, cuối cùng là lắp đặt camera. Vì đã sắp xếp camera trước, tôi không khiến cô ấy cảm thấy điều gì đặc biệt. Từ quan điểm của cô ấy, việc tôi tập trung vào camera có nghĩa là camera quan trọng hơn cả cô ấy lẫn khách khứa. Logic lãng mạn. Chắc chắn là khi đó nếu tôi thấy bị xúc phạm, tôi sẽ phán xét rằng vợ tôi thật vô lý và đòi hỏi. Nhưng từ quan điểm lãng mạn, điều cô nói thật có lý. Chắc chắn tôi sẽ vui khi Bonnie hay con tôi vui mừng chào tôi. Điều đó luôn khiến tôi cảm thấy đặc biệt và dễ chịu. Tại sao cô ấy lại không chứ? Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc đàn ông đặt phụ nữ lên vị trí đặc biệt. Phụ nữ thật sự không biết họ quan trọng với chúng ta như thế nào, trừ phi chúng ta nói với họ và diễn giải ra. Vì một người phụ nữ có thể thấy nhiều khả năng, cô ấy dễ dàng tưởng tượng ra rằng một chiếc camera hay bất cứ thứ gì khác có thể quan trọng với đàn ông hơn cô ấy. Chưa bao giờ đàn ông lại nhận ra vợ anh có thể cảm thấy thế. Nói cho cùng thì anh biết là anh yêu cô, vì thế anh tưởng cô cũng biết điều đó. Nhưng cô không tự nhiên mà biết, cô cần được nói cho biết, cần được lặp đi lặp lại liên tục điều đó. Khi đã hiểu được sự khác biệt này, tôi còn nhận ra rằng trao cho vợ tôi điều đặc biệt mà cô ấy luôn muốn thật đơn giản. Đến bây giờ bất cứ lúc nào về tới nhà, điều đầu tiên tôi làm cũng là tìm cô ấy, ôm hôn cô ấy và hỏi thăm về chuyện thường ngày. Khi cô ấy đến buổi hội thảo về các mối quan hệ của tôi đến gặp cô ấy trước và ôm cô, dù vẫn đang có người chờ nói chuyện với tôi. Tôi thường ưu tiên cho những người đang chờ nói chuyện hơn, dù sao đây cũng là thời gian của họ, còn tôi có thể trò chuyện với vợ tôi bất cứ lúc nào. Thái độ này chắc chắn không lãng mạn chút nào. Nó khiến phụ nữ cảm thấy họ không quan trọng và tầm thường. Công thức đơn giản để khiến phụ nữ cảm thấy đặc biệt là đối xử khác biệt, đối xử ưu tiên. Đừng để điều tốt nhất đến cuối cùng. Phụ nữ không bao giờ mệt mỏi với việc nghe và thấy đàn ông yêu thương mình. Bí quyết khiến phụ nữ cảm thấy được yêu thương. Có lẽ cách quan trọng nhất mà người đàn ông có thể khiến một phụ nữ cảm thấy được yêu chiều khác hoàn toàn với điều hầu hết đàn ông nghĩ. Nhiều đàn ông vô thức nghĩ rằng khi họ không than phiền về mối quan hệ, bạn đời của họ sẽ cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Suy cho cùng, nếu phụ nữ không than phiền về anh sẽ rất trân trọng. Đàn ông không hiểu rằng khi anh cứ tỏ ra mọi chuyện hoàn toàn ổn, bạn đời của anh sẽ cho rằng mối quan hệ này không quan trọng với anh và vì thế cô cũng thấy cô không quan trọng với anh luôn. Thường thì một người đàn ông sẽ lo lắng và buồn bã về chuyện công việc. Khi về nhà, tâm trí của anh vẫn còn nghĩ về công việc. Bạn đời của anh nhận được thông điệp rằng công việc của anh quan trọng với anh hơn là cô ấy. Nếu người đàn ông này có thể học cách xác định sự bối rối, thất vọng và lo lắng của anh trong mối quan hệ, anh sẽ diễn đạt được với người phụ nữ rằng cô ấy rất quan trọng, đáng trân trọng và được cần đến. Ở đây có một bí mật làm phụ nữ cảm thấy được yêu thương. Một người phụ nữ tự tin hơn vào giá trị bản thân khi sự quan tâm cảm xúc của cô được xác nhận, khao khát và trân trọng. Jean, 36 tuổi, liên tục than phiền chuyện chồng mình là Paul, 43 tuổi, một bác sĩ thành công, rằng anh không trân trọng cô. Mặc dù Paul là một nhân lực kiếm tiền chính, Jean lại không phải là người vợ ở nhà vung vén như kiểu truyền thống. Paul trách cứ rằng anh đã kiếm tiền mà vợ mình lại không muốn chịu trách nhiệm với việc ở nhà. Khi tôi hỏi lý do, Jean trả lời: "Tôi ghét phải làm người hầu cho anh ấy. Mọi việc anh ấy làm khi về nhà là than phiền chuyện tôi làm việc nhà và chăm lo cho anh ấy thật thấp kém. Paul nói anh ấy làm việc chăm chỉ và cũng muốn tôi nỗ lực như thế. Tôi không ngại cho thêm, nhưng dù tôi cho bao nhiêu, anh ấy cũng không trân trọng tôi. Anh ấy chỉ trích tôi hoặc chỉ ra phần việc tôi chưa làm xong. Thật tổn thương khi tôi thấy anh ấy xem tôi như người hầu. Paul giải thích rằng anh ấy chỉ muốn cô dọn sạch nhà và nấu xong bữa tối khi anh về nhà. Anh bối rối nói, cô ấy chỉ tốn 2 giờ mỗi ngày để làm tôi vui. Mọi điều cô ấy cần làm là giữ nhà sạch và nấu bữa tối ngon lành. Sau đó cô ấy được tự do làm mọi thứ. Tất cả những gì tôi yêu cầu là 2 giờ làm việc nhà mà thôi. Với lời lẽ của Paul, Jean đáp lại, điều đó khiến tôi phát bực khi tôi cứ cảm thấy mình chỉ là người hầu trong mắt anh ấy. Paul không nhận ra rằng mình đang tỏ vẻ hạ mình với vợ. Jean nghe ra rằng mọi thứ anh cần ở cô là làm việc nhà. Mặt khác, Paul nghĩ anh đã nói rằng anh rất coi trọng em, đến độ anh chỉ cần em làm một chút việc nhà mà thôi. Sau đó tôi hỏi Paul vì sao chuyện nhà sạch và bữa tối sẵn sàng lại quan trọng với anh như thế. Anh xúc động nói, điều đó có nghĩa là cô ấy trân trọng sự chăm chỉ làm lụng của tôi. Có nhiều khi cô ấy nói rằng tiền không quan trọng với cô ấy. Nghe cứ như thể tôi làm tất cả đều vô nghĩa. Tôi đang cố đảm bảo cho tương lai của chúng tôi, và cô ấy nghĩ tôi chỉ quan tâm đến bản thân. Thật đau buồn khi tôi nghĩ cô ấy không trân trọng tôi. Nếu tôi có thể về nhà và cảm nhận được tình yêu cũng như sự trân trọng từ cô ấy với những gì tôi đã làm, đời tôi sẽ đáng sống hơn. Không thì tôi lại còn oán hận. Tôi cần cô ấy trân trọng mọi chuyện tôi đã làm cho cô ấy. Không có điều đó, tôi sẽ trở nên soi mói quá mức. Khi Jean lắng nghe, gương mặt cô ấy bừng sáng và nước mắt chảy trên gò má. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm đầy yêu thương của cô quan trọng với Paul dường nào. Cô nhận ra khi làm bữa tối cho anh, cô không chỉ là đầu bếp của anh. Đó chính là cách cô có thể làm cho anh cảm thấy được trân trọng sau khi đã nỗ lực để đảm bảo tài chính cho cả gia đình. Khi lắng nghe nhu cầu đầy bối rối của Paul với sự trân trọng yêu thương của cô, Jean đã có thể thấy mình là một phần quan trọng của cuộc đời anh. Từ lần tương tác xúc động này, Jean đã có thể loại bỏ hoàn toàn sự oán hận của mình và tận hưởng chuyện làm việc nhà cũng như theo đuổi các sở thích khác. Paul nhận ra rằng khi anh cho cô thấy anh cần cô nhiều hơn về mặt cảm xúc chứ không phải việc lao động, anh đã khiến cô cảm thấy được trân trọng, yêu thương và đặc biệt hơn. Điều này rất khó đối với hầu hết đàn ông, vì thường thì họ không nhận thức được điều họ thật sự cần trong một mối quan hệ. Để giúp một người phụ nữ cảm thấy được yêu và trân trọng, một người đàn ông cần phải chia sẻ nỗi băn khoăn và sự thất vọng khi không nhận được sự trân trọng và hỗ trợ tinh thần như anh cần. Điều này không chỉ khiến phụ nữ cảm thấy mình quan trọng, mà còn cho cô ấy biết cách hỗ trợ hiệu quả hơn. Khi một người đàn ông học cách chia sẻ nhu cầu cảm xúc của mình, phụ nữ sẽ cảm thấy bản thân có giá trị hơn, và cô còn muốn cho đi nhiều hơn nữa. Như chúng ta đã thấy, một trong những nguyên nhân chính lý giải vì sao phụ nữ cảm thấy không được yêu thương là do đàn ông không có những biểu hiện theo bản năng đem đến cho phụ nữ những điều họ cần. Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những nhu cầu cảm xúc nguyên thủy của mỗi người. Hết chương 9.